Chương 393, chưa từng có học bù, 1. Đối với trình diện phần lớn người mà nói, giải quyết tốt hậu quả vấn đề mới là hội nghị hạch tâm. Trước đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì, là vì cái gì, những cái này cái gọi là chân tướng cũng không trọng yếu. Trọng yếu là chân tướng có thể cho người ta mang đến cái gì, lợi ích được mất, vĩnh viễn lớn hơn chân lý. Chu Tuấn Sơn mở miệng, rất nhanh liền có người đuổi theo, vẫn là không chịu cô đơn thánh nguyên người. Cái gọi là giải quyết tốt hậu quả, ý chính nên ngay tại bồi thường hai chữ phía trên. Việc này vì Hồng Sơn mà lên, tất cả tổn thất tự nhiên nên Hồng Sơn người một mình gánh chịu. Chu Tuấn Sơn liếc qua ánh mắt, chỉ thấy lên tiếng Thánh Nguyên Thân Vương nhìn không chớp mắt, nhìn thẳng phía trước, hình dáng tướng mạo thần thái một cách lạ kỳ trang nghiêm túc mục. Hắn là trong tràng ít có mấy cái không hề đầy đủ ma đạo thần thông trong người người bình thường, có thể ở một đám ma đạo cự đầu bên trong yên ổn ngồi xuống, tâm tình của hắn năng lực khống chế ngược lại là so với bình thường ma đạo cự đầu càng hơn mấy phần. Hắn biết trực tiếp cùng tông sư đối mặt biết gánh chịu áp lực to lớn trong lòng. Liền dứt khoát tỉnh quan phòng họp bích họa, lấy tâm bình khí hòa đem Thánh Nguyên chính trị van xin kể ra đi ra. Đáng tiếc, vị này thân vương đại nhân vẫn là ngây thơ chút. Chu Tuấn Sơn xem như học giả hình ma đạo sĩ, từ trước đến nay không thích đùa bỡn ma đạo thần thông trở ra thủ đoạn, chính trị thủ đoạn, đế vương tâm học với hắn đều vô duyên, nhưng hắn dù sao có cái quản gia, tự tay phụ trách phòng họp trang hoàng cẩn thận nữ sĩ, không có buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết, tại trên bích họa làm đủ C và Am, Oxit, NG Phu. Vị kia Thánh Nguyên Thân Vương mắt nhìn thẳng nhìn chằm chằm bích họa, một lát sau cũng cảm giác trong tranh một mảnh cuối thu khí sản sơn cảnh phản phất sống lại, chỉ là trong núi không có cái gì chim hót hoa nở, ngược lại ma ảnh bộc phát. Cái kia Thân Vương vốn đang có thế phân tâm đi thưởng thức hoa trên núi rực rỡ, nhưng sau một lát liền thấy hoa bên trong có độc trùng, trong rừng bóng đen lan tràn, vô số đạo màu đỏ tươi ánh mắt líp nhíp lóe ra, làm cho người không khỏi rùng mình. Thân Vương chung quy chỉ là nhân loại bình thường, mắt thấy dị tượng, lời lẽ chính nghĩa khiển trách lập tức không đáng kể. Ho khan mấy tiếng, liền qua loa kết thúc bản thân nói chuyện. Tóm lại, Hồng Sơn người tại lần này trong sự kiện khó từ tội lỗi, tóm lại muốn cho tất cả mọi người một cái công đạo. Chu Tuấn Sơn nói ra, đương nhiên, việc này vì Thánh Nguyên Tông Sư Hứa Bách Liêm mà lên, tại ta Hồng Sơn Thành tạo thành trước nay chưa có tổn thất thảm trọng, thân là Hồng Sơn Thành gia chủ một trong, chúng ta thực sự là muốn cho những cái kia thụ hại người một cái công đạo. Chu Tuấn Sơn giọng thành khẩn, nhưng trong giọng nói ý tứ, hiển nhiên là cùng Thánh Nguyên Thân Vương Toàn nhưng không gặp nhau. Sự tình vì Bạch Kiêu mà lên, Chu Tuấn Sơn ngược lại không tán thành loại này bất công về vì pháp, mặc dù thiên ngoại dị vật đích thật là Bạch Kiêu cấy ghép ma chủng lúc mới giáng lâm đến đây giới, nhưng bởi vì cấm ma pháp thể chờ đặc thù duyên cớ, tại ký sinh tại Bạch Kiêu thể nội lúc, cái kia dị vật cơ hồ so như tử vật, lâm vào tầng sâu ngủ đông, nếu như không phải Hứa Bách Liêm tại thêm nhiệt thời gian chiến tranh, nhất định phải lấy mạnh hiếp yếu địa khi dễ một cái lần đầu trải qua ma đạo học sinh, lấy đổi thành thần thông trao đổi Bạch Kiêu ký ức. Như vậy thiên ngoại dị vật rất có thể một mực tại Bạch Kiêu trên người khô kiệt mà chết, nơi nào sẽ có hậu mặt nhiều như vậy phiền phức. Chu Tuấn Sơn tính cách không màng danh lợi, không tiếc tranh danh đoạt lợi, nhưng lại rất quan tâm thị phi đúng sai, chuyện này vô luận như thế nào hắn cũng không cho rằng sai. Tại Bạch Kiêu, một cái yêu quý ma đạo bộ lạc thiếu niên, tại ngắn ngủi một cái học kỳ ở giữa liền khắc phục rất nhiều trở ngại, chiếm được cấy ghép đệ nhị ma chủng tư cách, đây chẳng lẽ là sai sao? Học viện đạo sư vì cấy ghép nghi thức dốc hết tâm huyết, khắp duyệt cổ tịch, tỉ mỹ chế tạo phương án cũng tự mình hộ pháp, điều này chẳng lẽ có lỗi sao? Về phần cấy ghép quá trình bên trong xuất hiện dị tượng, đến một lần cũng không phải là bất luận kẻ nào cố ý gây nên, mà là mẫu sào tự phát phản ứng, còn sót lại từ ma tộc mẫu sào vô cùng ảo diệu, cho tới nay cũng không có ai có thế cuối cùng huyền bí trong đó, Thánh Nguyên cũng không ngoại lệ, từ mẫu sào bản năng phản ứng lên sự cố, tại Đông Tây Đại Lục đều không biết bị quá phận trách móc nặng nề. Thứ hai, Hồng Sơn học viện sớm tại dị tượng về sau liền lập tức gửi thư tới Thánh Nguyên nghị hội, lại chỉ chiếm được qua loa lấy lệ trả lời. Chu Xá làm nhân loại văn minh thủ hộ giả, chỗ cao trường sinh thụ phía trên, đối với này đã không có phát giác càng không có ứng đối, như vậy thì tính không nói hắn thất trách, chí ít Thánh Nguyên người cũng không có tư cách theo đuổi cứu Hồng Sơn người trách nhiệm. Trận này sự cố, Hồng Sơn nhân tài là lớn nhất người bị hại, cứ việc bởi vì chư vị tông sư dục huyết phấn chiến, nhất là Tuyết Sơn người nhiều lần kỳ công, khiến cho kết quả xấu nhất cũng chưa từng xuất hiện, thiên ngoại dị vật tịnh hóa nghi thức bị từ đầu nguồn trừ tận gốc, dị vật bản thể cũng bị Bạch Vô Nhai chém giết, năm tòa bầu trời sân thi đấu cuối cùng yên ổn rơi xuống đất, sự kiện thương vong nhân số tổng cộng cũng không đủ 200, phần lớn vẫn chỉ là trong lúc hỗn loạn lẫn nhau chà đạp, ẩu đả bố trí, nhưng nhân viên thương vong mặc dù không lớn, thực tế tổn thất lại dị thường thảm trọng, lẽ ra xem như trăm năm buổi lễ long trọng học viện khảo thí im bặt mà dừng, tiền kỳ đại lượng đầu nhập toàn bộ trôi theo nước chảy. Trải rộng Đông Tây Đại Lục tuyên truyền tài nguyên thuần túy chỉ làm ra hiệu quả ngược, biết được tịnh hóa nghi thức sau, còn có ai dám lại yên tâm lớn mật đem ma thức liên tiếp đến mê ly vực bên trong, nhất là người tầng mê ly vực bên trong, nặng như vậy tổn thất, cuối cùng đều là vì Hứa Bách Liêm mà lên. Chu Tuấn Sơn không thích xem như chính khách bản thân, nhưng hắn dù sao cũng là học viện viện trưởng, chính trị sinh hoạt sớm đã trở thành hắn không thể phân chia một bộ phận, lúc này coi như trong lòng không thích, cũng chỉ đành trầm xuống sắc mặt, đem nhân vật chính trị nhân vật đóng vai đến tốt nhất, muốn cho Hồng Sơn Nhân tạo chuyện khắc phục hậu quả cổng nồi, nằm mơ đi thôi. Trong hội trường, một đám ma đạo cự đầu làm thiện sau vấn đề các hiển thần thông, ăn nói khéo léo, vô liêm sỉ, ngồi ăn rồi chờ chết, hiển thị rõ chính khách bản sắc, đem bàn bạc kỹ hơn 4 chữ diễn dịch địa phát huy vô cùng tinh tế. Bạch Vô Nhai chỉ nghe nửa phút, liền ngoáy ngoáy lỗ tai, chờ các ngươi thương lượng xong lại tới tìm ta, liền gọn gàng địa rời sân. Có người muốn mở miệng giữ lại, nhưng nghĩ tới vừa rồi trưởng công chúa điện hạ thảm trạng, lời nói liền ngạnh ở tại trong cổ họng, giữ hắn lại tới là chuyện tốt sao? Tuyết Sơn này người mới mở miệng, những người khác tất cả đều muốn im miệng, vốn đang là các lộ cự đầu các hiển thần thông đến cân nhắc lợi ích được mất cục diện, có cái này Tuyết Sơn người làm rối, sợ là cuối cùng tất cả mọi người muốn cho Tuyết Sơn làm công, tội gì đến tai. Hắn không nguyện ý lưu tại hiện trường, vừa vặn thừa dịp hắn không ở đem kết luận quyết định, đến lúc đó hắn coi như không hài lòng, đó cũng là đến lúc sự tình. Mà bên ngoài hội trường, Bạch Vô Nhai 2-3 bước sẽ đến một gian lâm thời xây dựng y liệu sở bên trong. Bạch Kiêu đang ở y liệu sở tầng chót nhất phòng đơn bên trong tĩnh dưỡng, chỉ bất quá, trong phòng đã có cái vô luận như thế nào cũng không yên lặng được người. Bạch Thúc là đem Tiểu Bạch giao phó cho ta chăm sóc, ngươi không nên ở chỗ này quấy rối, đi nhanh lên. Lam Lan một mặt không vui, đưa tay xua đuổi lấy trước mặt một vị tiếu dung không màng danh lợi thiếu nữ. Thanh Nguyệt không có tức giận, cười lấy đáp lại nói, ta là tới chăm sóc ngươi. Lam Lan lập tức cảm thấy khí tức có chút đi xóa, chiếu, ai muốn ngươi tới chăm sóc rồi, cuộc chiến đấu kia, ngươi bị thương rất nặng đi, ta mới, hừ, không có ngươi trọng. Lam Lan đang khi nói chuyện, ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới Thanh Nguyệt, sau đó không khỏi nhíu mày, ngươi, thực sự không có việc gì. Thanh Nguyệt nói ra, còn tốt, hoàn toàn chính xác có cái ta bị cuốn vào tổng điều khiển bạo phá, thụ thương trọng chút, nhưng mấy cái khác ta cũng không có trọng thương, cho nên nói tóm lại cũng không tính là gì đặc biệt vấn đề nghiêm trọng. Ta cảm thấy như ngươi loại này trần thuật phương thức đã trải qua rất nghiêm trọng. Lam Lan chỉ nghe có chút xuất thần, Thanh Nguyệt phân liệt triệu chứng nàng đã sớm biết, còn cùng bên trong một cái thành lập qua C và Am, Oxit, NG thủ đồng minh, nhưng mắt thấy minh hữu như măng mọc sau mưa đồng dạng trưởng thành, nàng thực sự cao hứng không nổi, khục ân. Bạch Vô Nhai nghe đủ thiếu nữ chuyện riêng tư, rốt cục nhịn không được đánh gãy, sau đó bước chân trong đó, trong khoảng thời gian này vất vả các ngươi chăm sóc Bạch Kiêu tiểu tử thúi này. Lam Lan nhìn thấy Bạch Vô Nhai, lập tức giơ lên lông mày, Bạch Thúc đừng nói cười lạnh, có cái này ngực phẳng nha đầu quấy rối, ta làm sao có thời giờ chăm sóc Tiểu Bạch, mau đem nàng dắt đi. Bạch Vô Nhai cười cười, nói với Thanh Nguyệt, thuận tiện tự mình tâm sự sao? Thanh Nguyệt là ngửa đầu nhìn lấy Bạch Vô Nhai, trên mặt cái kia nụ cười ấm áp không giảm chút nào, tốt lắm, rất lâu không cùng ngài chuyển lời. Bông Tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50-60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm, đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Bông Tuyết ai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt.